Vô địch thiên hạ, chương 1508, chân chính bất tử chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi bọn người nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Cô nàng tiền bối, bọn hắn vẫn tin tưởng, đã cô nàng tiền bối nói Hoàng Tiểu Long có thể bình yên thành công đột phá thần vương cảnh, như vậy thì tuyệt đối có thể được rồi. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người chờ đợi ở một bên, tĩnh tâm quan sát lấy. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang không ngừng lập lòe. Đầu tiên là kim sắc, tiếp theo là vàng, đỏ, lục, thanh, lam các loại quang mang. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Vừa mới bắt đầu, thần vương nhị giai hậu kỳ Hư Giang còn có thể tiếp nhận, đến cuối cùng, Hư Giang tại Hoàng Tiểu Long khí tức áp bách phía dưới, chỉ cảm thấy có loại hô hấp muốn cảm giác hít thở không thông. Liền ngay cả kim giác Tiểu Ngưu cũng cảm thấy áp lực. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng hai người thần lực phóng thích chống ra một cái to lớn phòng ngự cương, Hư Giang, Phượng Nhi bọn người lúc này mới áp lực nhẹ đi. Chớp mắt 10 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên người quang mang vẫn giao thế không ngừng. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long trên người xuất hiện một loại bất tử khí tức. Bất tử khí tức là một loại đặc biệt khí tức, chỉ có đột phá thần vương cảnh người mới có thể cảm ứng được ra. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người có thể cảm ứng được ra Hoàng Tiểu Long trên người không tử khí hơi thở nồng đậm cực kỳ, những này không tử khí hơi thở tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh. Đây là, Hư Bách Thắng giật mình nhìn lấy những này hư ảnh, lúc này, kim giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Đây là bất tử chi thần hình bóng, chỉ có một ít cực kỳ yêu nghiệt thiên tài đột phá thần vương cảnh lúc mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Bất tử chi thần hình bóng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Phượng Nhi mấy người sợ hãi. Tượng Tuân tiếp lời nói, không sai, ta cũng nghe trong tộc trưởng bối nói qua, phàm là đột phá thần vương cảnh lúc có thể xuất hiện loại này bất tử chi thần hình bóng, như vậy hắn thần thể thuế biến liền sẽ cực kỳ hoàn mỹ, trở thành chân chính bất tử chi thân. Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Phượng Nhi mấy người lúc này mới chợt hiểu, chẳng qua sau khi hoảng nhiên, lại càng là giật mình. Chân chính bất tử chi thân, kim giác Tiểu Ngưu nói, kỳ thật cũng không có Tượng Tuân tiểu tử nói khoa trương như vậy, thiên hạ này nào có cái gì chân chính bất tử chi thân, liền xem như đại đế cường giả đồng dạng sẽ chết. Chỉ bất quá phàm là xuất hiện cái này bất tử chi thần hình bóng, hắn thần thể so cái khác thần vương mạnh hơn nhiều, ngược lại là thật tỷ như một số thần vương bị trọng thương, ngũ tạng đều nát cần một tháng mới có thể khôi phục. Nhưng là Hoàng Tiểu Tử chỉ sợ chỉ cần một giờ thôi. Đương nhiên, làm sức mạnh công kích xa xa siêu việt Hoàng Tiểu Tử thần thể phòng ngự cùng tiếp nhận trình độ lúc Hoàng Tiểu Tử bất tử chi thân đồng dạng sẽ chết. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía bất tử chi thần hình bóng vậy mà quang mang diệu động tạo thành từng cái hết sức thần bí thượng cổ pháp trận. Từng đoàn thần bí ẩn chứa không tử năng lượng quang mang từ trong đó không ngừng phát ra, sau đó bao phủ lại Hoàng Tiểu Long, không ngừng thẩm thấu tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nội vang lên một loại để cho người ta tối nghĩa khó hiểu thanh âm. Đám người trừng mắt hai mắt, chuyện này là sao nữa? Đám người không khỏi nhìn về phía kim giác Tiểu Ngưu, kim giác Tiểu Ngưu lại là lắc đầu. Cái này, lão nhân gia ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi đừng hỏi ta, bất tử chi thần hình bóng vậy mà có thể ngưng tụ thượng cổ pháp trận, sau đó còn có thể tản mát ra không tử năng lượng bao phủ lại đột phá người. Sau đó lại lần cải thiện cùng để hắn thần thể thuế biến càng thêm hoàn mỹ. Loại hiện tượng này, kim giác Tiểu Ngưu sống nhiều như vậy ức năm cũng là chưa nghe nói qua. Nhưng là, nó có thể nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thần thể tại cái kia bất tử năng lượng bao phủ xuống, thuế biến đến càng nhanh, thuế biến đến càng hoàn mỹ hơn, thuế biến đến mạnh hơn. Nó có không ít đại đế cảnh hậu bối, lúc ấy đột phá thần vương lúc. Nó cũng đã gặp nhưng là cho tới nay không có cái nào một người tại đột phá thần vương lúc thần thể thuế biến sẽ cùng Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy hoàn mỹ. Một tháng trôi qua, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên người không tử khí hơi thở không ngừng phiêu giật mà ra, ở trên không tạo thành từng đoàn như có như không đám mây. Mà lại cái này đám mây ẩn chứa lấy mênh mông sinh mệnh chi lực. Cái này sinh mệnh chi lực cùng phổ thông sinh mệnh chi lực lại là khác biệt. Tại cái này sinh mệnh chi lực ảnh hưởng dưới, đại điện thông đạo bốn vách tường vậy mà sinh ra mỗi loại bích ý mê người thực vật. Những thực vật này tựa hồ là từng cái sống tinh linh, linh động đáng yêu cực kỳ. Đám người càng là trợn mắt hốc mồm, không khỏi vừa nhìn về phía kim giác Tiểu Ngưu. Kim giác Tiểu Ngưu lại là không có mở miệng, nó đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy những cái kia đám mây, đồng dạng là khiếp sợ nhìn lấy những cái kia như là tinh linh thực vật. Cái này, lại là cái gì ý tứ? Nó đầy trong đầu nghi vấn cùng không hiểu, lòng tràn đầy địa chấn tiếp cùng kinh ngạc. Lại là 2 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long trên người không tự khí hơi thở ngưng tụ đám mây càng lúc càng lớn, mà lại càng ngày càng ngưng thực đám mây bành trướng sinh mệnh chi lực đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ cung điện thông đạo cùng đại điện, toàn bộ cung điện tất cả vách tường đều dài hơn đầy những này tinh linh thực vật. Phượng Nhi tò mò, muốn đưa tay đi chạm đến những này tinh linh thực vật, những này tinh linh thực vật cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý Phượng Nhi chạm đến, vừa sờ phía dưới, ấm ấm, trơn bóng, một loại năng lượng từ nơi này chút tinh linh thực vật bên trong truyền tới, làm cỗ năng lượng này dọc theo cánh tay kia tiến vào hắn thể nội, Phượng Nhi chỉ cảm thấy lòng tràn đầy dễ chịu thoải mái để cho người ta muốn rên gì. Hư Bách Thắng mấy người thấy thế, cũng đưa tay đi chạm đến, cũng là như thế. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng đụng một cái, hai mắt giật mình, tiếp theo đối Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người nói. Cái này năng lượng đối tu luyện có khó có thể dùng tưởng tượng hiệu quả, các ngươi cũng ngồi xếp bằng tu luyện, nắm chặt đột phá. Nói đến đây, lại đúng Tượng Tuân nói. Tượng Tuân tiểu tử, ngươi thay Hoàng tiểu tử cùng chúng ta hộ pháp. Tượng Tuân vừa cung kính xác nhận Kim Giác Tiểu Ngưu liền ngồi xếp bằng xuống, thôi động tâm pháp thu nạp cái này năng lượng tu luyện. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người cũng nhao nhao ngồi xếp bằng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn ra được thu nạp những năng lượng này tu luyện đối Hoàng Tiểu Long cũng không có ảnh hưởng, cho nên cũng không lo lắng lại bởi vậy ảnh hưởng đến Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên người không tử khí hơi thở ngưng tụ đám mây đã phiêu dật xuất cung điện bên ngoài, bao phủ lại toàn bộ Kim Long núi đá, tinh linh thực vật mọc đầy Kim Long núi đá các ngõ ngách, thậm chí ngay cả nơi xa một số bị vây ở mê cung pháp trận trong tông phái cường giả cũng cảm ứng được cái này kinh người sinh mệnh năng lượng. 3 năm sau, một ngày nào đó, đột nhiên, cả tòa Kim Long núi đá đều là chấn động, cung điện bên trong, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng 9 màu, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Thiên Vũ bảo tàng. Thái cổ Lam Long hư ảnh phóng lên tận trời, long uy trận trận. Tất cả vây ở mê cung pháp trận trong tông phái cường giả đều là chấn kinh. Sau một hồi, quang mang biến mất, Lam Long hư ảnh mới ẩn nấp không thấy. Trong cung điện, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hô một hơi, toàn thân khẽ động, một trận tích rồi trận vang, như thể nội có thần lôi nhấp nhô. Rốt cục đột phá thần vương cảnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, không nghĩ tới lần này luyện hóa Thiên Vũ bảo tàng hạch tâm đại trận, ngược lại có thể giúp mình đột phá đến thần vương cảnh giới, mà lại hắn nguyên long thần thể trải qua lần lột xác này, tựa hồ thật mạnh thật mạnh. Mạnh đến Hoàng Tiểu Long trước đó không dám tưởng tượng cấp độ. Cách chương.